Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1109, gửi điện thoại Đồng Trì Thanh. Thạch Lỗi rốt cục hiểu rõ những thứ này. Phiền muộn là khẳng định, dùng 9.000 danh vọng giá trị đổi lấy một chương mạc danh kỳ diệu không thể sử dụng tấm thẻ. Không có so cái này thật buồn bực sự tình. Thạch Lỗi ngược lại là muốn đi qua tìm quyền trượng nói lẩm bẩm nói lẩm bẩm. Nhìn xem có thể hay không để cho Hắc Tạp lại bang tự mình khai phát một chút não vực. Để cho mình có thể sử dụng chương này gen khoa học thẻ. Nhưng là, hắn vô cùng rõ ràng. Chỉ bằng quyền trượng cùng Hắc Tạp cầm tính. Chúng nó là tuyệt đối không có khả năng không lý do trợ giúp Thạch Lỗi gia tăng não vực khai phát. Xem ra, vẫn phải Thạch Lỗi tự nghĩ biện pháp. Nói thí dụ như lần sau Hắc Tạp tái phát vài nhiệm vụ thời điểm. Thạch Lỗi liền có thể coi đây là áp chế. Nếu không không rảnh để ý Hắc Tạp nhiệm vụ. Dù sao nhiệm vụ chuyện này có một cái tốt đẹp nhất chỗ. Cái kia chính là không có cái gì trừng phạt. Nhưng là hiện tại Hắc Tạp cũng học tinh. Nó sẽ không tùy tiện cho Thạch Lỗi tuyên bố bất luận cái gì nhiệm vụ. Mà chính là khi Thạch Lỗi muốn cầu cạnh nó thời điểm. Nó mới có thể nhờ vào đó biểu thị nếu như Thạch Lỗi có thể giúp nó hoàn thành một cái nhiệm vụ. Liền có thể thực hiện tâm nguyện. Con đường này nhìn như có thể thực hiện. Trên thực tế, cũng không quá được đến thông. Thạch Lỗi trái lo phải nghĩ. Cũng nên tìm cái biện pháp nhượng Hắc Tạp giúp đỡ khai phát một chút não vực đi. Điện thoại vang lên. Mà lại là trong phòng điện thoại. Thạch Lỗi không biết cái này sẽ là ai đánh tới. Nhưng trên đại thể cũng chỉ có hai loại khả năng. Một cái là Lỗ Phồn Đông. Một cái khác liền là cục cảnh sát hình cảnh đội trưởng Lý Đông Thăng. Nhận điện thoại, Thạch Lỗi nói ra, người tốt, ta là Thạch Lỗi. Thạch Lỗi tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Lý Đông Thăng A. Ngài hiện tại có thời gian A, chúng ta có một số việc muốn cùng ngài nói chuyện. Tốt, người cho ta địa chỉ. Ta liền tới đây. Thạch tiên sinh nguyện ý tới vậy liền không thể tốt hơn. Chúng ta nơi này là, Lý Đông Thăng đem hình cảnh đội địa chỉ cùng điện thoại mình đều nói cho. Thạch Lỗi. Thạch Lỗi biểu thị hội chỉ mau đi tới. Nhìn nhìn thời gian, bất quá hơn 10 giờ. Thạch Lỗi xông đem tắm, thay quần áo khác, xuống lầu muốn một chiếc xe taxi. Thẳng đến Lý Đông Thăng cho ra địa chỉ. Kỳ thực cũng chính là đem tối hôm qua ghi chép càng thêm kỹ càng lại hỏi thăm Thạch Lỗi một lần. Lý Đông Thăng biểu thị hy vọng Thạch Lỗi có thể phối hợp hắn. Cẩn thận hồi tưởng một chút chính mình có khả năng đắc tội người nào. Thạch Lỗi đối với cái này lòng dạ biết rõ. Nhưng hắn hiện tại không thể có thể nói cho Lý Đông Thăng. Mạc Bình Văn phải chết. Chớ Bính Trung cũng giống như vậy. Hai người kia, nếu như vẻn vẹn chỉ là động Thạch Lỗi đầu óc cũng là thôi. Hiện tại đã uy hiếp được Thạch Lỗi người bên cạnh. Nếu như lần này không phải mau đầu cơ cảnh, mà lại trung tâm, băng Ngụy Tinh Nguyệt cản này hai phát, chỉ sợ Ngụy Tinh Nguyệt liền xảy ra đại sự, là lấy Thạch Lỗi chỉ là biểu thị chính mình là cái thương nhân. Nghiêm ngặt nói là cái người đầu tư, hắn tại sinh ý trên trận khẳng định hội đắc tội với người. Nhưng hắn cũng thực sự nghĩ không ra hội đắc tội người nào. Có thể làm cho đối phương muốn giết mình. Lý đội trưởng. Có phải hay không là tên sát thủ này tính sai người, Thạch Lỗi vấn đề này. Nhượng Lý Đông Thăng rất lợi hại đau đầu. Hắn im lặng nói, Thạch tiên sinh, tên sát thủ này tố chất cực cao. Hắn đã sớm tỉnh lại, nhưng là bất kể chúng ta hỏi thế nào hắn, hắn cũng là im miệng không nói. Giống là như thế này sát thủ, ngài cảm thấy hắn có khả năng tính sai chính mình mục tiêu người yêu à, Thạch Lỗi mở ra hai tay. Nói, vậy ta không được rõ lắm. Lý đội trưởng, tối hôm qua ta thật sự là mạng sống như treo trên sợi tóc a. Nếu như ta biết ai muốn giết ta, ta nhất định là biết gì nói nấy. Ngài sẽ không hoài nghi ta cố ý cùng các ngươi giấu giếm đi, Lý Đông Thăng vội vàng nói. Thạch tiên sinh, ta không phải ý tứ này. Đã như vậy thì trước như vậy đi. Vụ án này, có bất kỳ tiến triển. Ta đều sẽ trước tiên thông chi Thạch tiên sinh. Thạch Lỗi gật gật đầu. Đứng dậy. Này liền đa tạ Lý đội trưởng. ta sẽ cùng Lỗ Phồn Đông tiên sinh nói một chút, nhượng hắn cùng các ngươi tỉnh sở lãnh đạo chào hỏi. Không muốn cho các ngươi áp lực quá lớn. Chỉ ít, hiện tại hiềm nghi người đã bị khống chế lại. Chủ sử sau màn chuyện này, vẫn là cần phải từ từ tới. Lý Đông Thăng rất là kích động. Thạch tiên sinh có thể hiểu được liền tốt. Chúng ta bây giờ thật sự là Alexandro A. Thạch Lỗi cùng hắn nắm chắc tay. Rời đi cục cảnh sát. Đi ra thời điểm cũng kém không nhiều 12 giờ. Thạch Lỗi tiếp vào Khổng Nguyệt điện thoại. Khổng Nguyệt hỏi hắn chạy đi nơi đâu. Biểu thị chính mình đang hắn quán rượu. Thạch Lỗi vội nói. Cục cảnh sát bên này tới tìm ta hỏi một chút tình huống. Vừa kết thúc, ta mới từ trong cục đi ra. Người chạy thế nào đến quán rượu qua, nói nhảm. Tối hôm qua ra lớn như vậy sự tình. Ta cũng rất khẩn trương có được hay không, tối hôm qua một mực ngủ không được. Về sau thực sự gánh không được mới ngủ lấy. Tỉnh lại liền tranh thủ thời gian chạy đến ngươi quán rượu tới. Ngươi ở đâu, có muốn hay không ta quá khứ tiếp ngươi, tính toán. Cũng không bao xa đường. Ta tự đánh mình cái xe về quán rượu đi. Phụ thân ngươi cũng tới, hắn không rảnh. Buổi sáng sớm liền về công ty khai hội qua. Cũng không biết lúc nào có thể kết thúc. Làm gì, ngươi đã nghĩ kỹ. Dự định cùng ta cha hợp tác. Thạch Lỗi ở trong điện thoại không nhiều lời. Tại ven đường đón xe taxi. Trở lại quán rượu. Khổng Nguyệt bây giờ đang ở đại đường chờ lấy Thạch Lỗi đâu. Vừa nhìn thấy ngồi ở trong xe Thạch Lỗi, nàng lập tức liền chạy đến. Khác xuống xe, ta trực tiếp mang ngươi đi ăn cơm. Khổng Nguyệt ngăn lại Thạch Lỗi, ra hiệu Thạch Lỗi đi đến ngồi. Thạch Lỗi vội nói, ta tối hôm qua một mực không ngủ, buổi sáng lại bị cảnh sát cục tìm đi qua. Chúng ta ngay tại quán rượu ăn đi. Hai người tiến cửa chính quán rượu. Thạch Lỗi lại nói, tại gian phòng điểm cái đưa bữa ăn phục vụ đi. Thực sự không có tinh lực ăn cái gì tiệc. Tùy tiện ăn một chút. Ta hiện tại vây được không được. Ngươi là muốn nói ngươi buổi chiều buồn ngủ. Thạch Lỗi nghiêm túc gật gật đầu. Khổng Nguyệt trợn mắt một cái. Nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt khoảng không? Cho nên không phải tìm ngươi bồi tiếp ta ăn cơm đã ngươi buồn ngủ. Tính toán, ta cũng không quấy rầy ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian thiếp đi đi. Ta về nhà, đang nói đây. Thạch Lỗi điện thoại lại vang lên. Móc ra xem xét, là Lỗ Phồn Đông. Khổng tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Thạch Lỗi. Thạch tiên sinh, ngài tối hôm qua nghỉ ngơi vẫn khỏe chứ? Ta cái này cũng không biết ngài từ khi nào giường. Cũng không dám quấy rầy ngài. Thạch Lỗi cười nói, ta tối hôm qua không ngủ thành, vẫn luôn ngủ không được. Buổi sáng qua lội cục cảnh sát, Khổng Nguyệt đến quán rượu tới tìm ta. Hả, vậy thì thật là tốt. Ta buổi sáng đến công ty triển khai cuộc họp, buổi chiều không có việc gì. Ta hiện tại liền đuổi tới quán rượu qua. Thạch Lỗi liền vội vàng nói, Khổng tiên sinh, giữa chúng ta hợp tác, muốn không buổi tối bàn lại đi. Lỗ Phồn Đông vội vàng nói, ôi, là ta cân nhắc không chu toàn. Vậy được. Ngài buổi chiều nghỉ ngơi một chút. Chúng ta ban đêm chạm mặt nữa. Khổng Nguyệt gặp Thạch Lỗi cùng cha mình cũng nói muốn nghỉ ngơi. Nàng đương nhiên là chính mình về nhà. Thạch Lỗi làm theo trở lại khách phòng. Gọi cái quán rượu đưa bữa ăn phục vụ. Tùy tiện ăn một chút. Một bên ăn, Thạch Lỗi một bên lấy điện thoại cầm tay ra thẩm tra Mạc Bình Văn hành tung. Định vị đầu tiên là Mạc Bình Văn khoảng cách Xuân Thành đã chỉ còn lại không tới 100 cây số. Đoán chừng rất nhanh liền nên hạ xuống. Chuyện còn lại, liền giao cho ám dạ chi đồng xử lý đi. Loại sự tình này, bọn họ xử lý hẳn là thuận buồm xuôi gió. Thạch Lỗi sở dĩ đem Khổng Nguyệt đuổi đi, cũng không phải là hắn thật buồn ngủ. Hắn có hắn dự định. Nhìn thời gian, Thạch Lỗi cho đồng Trì Thanh gọi điện thoại. Thạch Thiếu, nghe nói ngươi chạy Xuân Thành qua dự định cùng Khổng thị tập đoàn Lỗ Phồn Đông hữu cái hợp tác. Đồng Trì Thanh vẫn là trước sau như một. Thạch Lỗi thình lình hỏi. Si Tình ca, ngài nói thật với ta. Big Mamba sự tình, có phải hay không là ngươi người trong nhà có ý nghĩ gì? Đồng Trì Thanh nhất thời sửng sốt. Lập tức rất nhanh nói. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy, vẫn là chưa tin ta à? Ta không là không tin ngươi, mà chính là, có người nhắc nhở ta. Hứa Gia phản ứng không bình thường. Ta chính là bởi vì tin tưởng ngươi sẽ không ở phía sau giở trò. Cho nên, cũng chỉ có thể là Hứa Gia cùng các ngươi Đồng Gia đạt thành một loại hiệp nghị. Huyện lệnh nhưng, không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.